Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, trên đường thu hoạch. Tân quân tàu chiến. Binh lính mặc dù không là tân binh, bất quá đối với tướng quân tọa hạm bọn họ cũng không vô cùng dài. Đồng thời chiếc này quân hạm cơ quan rất nhiều, cần các binh lính mau sớm quen thuộc. Đi trên đường chính là huấn luyện tốt nhất thời gian. Ba Đa thiếu tá đối với sắp đến cái kia đường biển cũng là có nhiều nghe thấy. Mặc dù không có Thất Vũ Hải chiếm cứ, nhưng là cũng bởi vì nay dạng, nơi này hỗn loạn dị thường, không có thực lực tuyệt đối trấn áp, mà hải quân mặc dù an bài trọng binh, nhưng là hải quân là kỷ luật bộ đội, đồng thời phòng thủ cứ điểm cùng với chung quanh đã cố hết sức. Hải quân tình huống bây giờ chính là cần phòng thủ, mà không có dư lực đi tấn công. Nhất là đối mặt đơn độc thuyền hải tặc, muốn tại biển rộng mênh mông trên bắt bọn họ hết sức khó khăn. Đại hải trình mỗi cái đường biển cơ hồ đều là cố định, nhưng là vẫn không cách nào đi chặn đường các hải tặc. Đại hải là một cái rất tốt địa phương, nhìn qua vô biên vô hạn, trừ phi ngươi tướng quân tàu chiến phủ kín mặt biển, mà hải quân còn muốn thủ hộ cứ điểm chung quanh đảo và thành phố. Thôn trang không cách nào tập trung tinh lực đi lùng bắt. Đây chính là hải quân bất đắc dĩ. Trải qua tràn đầy lớn lên đi, La Nghị tọa hạm đi ngang qua hai cái đường biển, rốt cuộc đi tới đại hải trình bên trái nhất đường đi trên. Đây cũng tính là hải quân tiện lợi một trong đi. Vĩnh cửu kim nam châm, bất kể ngươi ở đó trong, bọn họ đều hội sẽ chỉ hướng duy nhất hòn đảo. Mới vừa tiến vào đường đi không lâu, La Nghị liền biết nơi này hỗn loạn. Phía trước trong vùng biển, ba chiếc thuyền hải tặc đang hỗn chiến. Hải tặc trong lúc đó không tồn tại hòa bình. Nếu như có thể, bọn họ hội sẽ tận lực tiêu diệt chính mình các đối thủ, cướp đoạt bọn họ tài phú cùng tài nguyên. Mới vừa gia nhập nơi này liền thấy chiến đấu, không thể nói là trùng hợp, chỉ có thể nói là xác suất quá cao. La Nghị mỉm cười nhìn phía trước chiến đấu, theo rồi nói ra, mệnh lệnh, tiến vào trạng thái chiến đấu, cho ta xem các binh lính huấn luyện thành quả. Trước pháo tháp chuẩn bị, chúng ta vào thẳng đi qua. Ừ, Ba Đa thiếu tá đi trước truyền đạt mệnh lệnh, chiến đấu báo động chói tai thét lên. Các binh lính rối rít tiến vào chính mình chiến đấu cương vị. Chọn 500 danh hỏa thương thủ bắt đầu chiếm cứ thành thuyền. Bội đao đội chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch. To lớn quân hạm chưa từng có từ trước đến nay tiến lên. Hỗn chiến ba chiếc thuyền hải tặc vậy mà còn chưa phát hiện. Bọn họ vốn là lẫn nhau bắn pháo, đánh cho thành một cái ba góc loạn chiến. Lẫn nhau công kích bên dưới thân thuyền tổn thương nghiêm trọng. Mà sau đó chính là tiếp mạn thuyền chiến. Ba chiếc thuyền hải tặc từ từ đến gần, cuối cùng đẩy thành một đoàn. Các hải tặc bắt đầu lẫn nhau lên bờ phía bên kia chiến hạm, sau đó cận thân chém giết. Ba vị thuyền trưởng vậy mà toàn bộ đều là ác ma, quả thực năng lực giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là hệ dầu ẩn, mà một vị trong đó vậy mà hoàn toàn hóa thành động vật hình thái, hẳn là năng lực khai phá nhất cao hơn một cấp. Hai vị khác bị buộc liên thủ công kích hắn một cái, chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng. Mà La Nghị quân hạm đã đến gần, tiến vào mũi tàu pháo tháp phạm vi bắn. Thình thịch toành, tam liên trang pháo tháp nổ súng. Ba viên đạn pháo bay thẳng bắn nhanh ra. Bất quá không có trúng mục tiêu, chẳng qua là đánh vào ba chiếc thuyền hải tặc phía trước, kích thích tràn đầy thiên thủy hoa. Sau đó lại lần nổ súng, lại là ba viên đạn pháo. Điều chỉnh góc độ bắn sau đó, ba phát toàn bộ trúng mục tiêu. Dù sao ba chiếc thuyền hải tặc chen chúc chung một chỗ, muốn trúng mục tiêu vẫn là rất đơn giản. Liên tục bắn pháo bắt đầu, oanh, không ngừng có nổ mạnh tại thuyền hải tặc trên vang lên. Các hải tặc chết thảm trọng, bọn họ lúc này mới phát hiện lại có hải quân đi tới. Mà còn phía bên kia quân hạm khổng lồ như vậy, tất cả mọi người kinh hoàng nhìn quân hạm có chút ngẩn người. Quân hạm tốc độ rất nhanh, phía bên phải hai cái tam liên trang hỏa pháo bởi vì pháo tháp có thể xoay tròn, lúc này đã tiến vào bọn họ góc độ bắn, cũng là đồng thời nổ súng. Pháo hỏa bao trùm toàn bộ ba chiếc thuyền hải tặc. các hải tặc không chỗ có thể trốn. Bọn họ tại thuyền hải tặc trên đã không suy nghĩ thêm nữa lấy như thế nào chém giết, mà là không ngừng hướng trong biển rộng nhảy đi, hy vọng có thể tránh được một kiếp. Quân hạm đi tới cách đó không xa, mạn tàu bên phải sở hữu hỏa pháo y theo lần nổ súng. Chỉ một vòng bắn pháo sau đó, ba chiếc thuyền hải tặc bắt đầu chìm mất. La Nghị giơ ống nhòm nhìn chằm chằm ba cái ác ma quả thực năng lực lấy. Ba người bọn hắn hiện tại càng thê thảm, bởi vì thuyền hải tặc tan rã quan hệ. Ba người rơi vào trong biển, chẳng qua là hai tay chỉ ôm một miếng gỗ mà thôi. Nhưng là nước biển tước đoạt hắn lực lượng, ngay cả ôm gỗ lực lượng cũng không nhiều. Mệnh lệnh hỏa thương đội bắn. La Nghị truyền đạt một cái lãnh khốc mệnh lệnh. Kỳ thực hắn bây giờ có thể phái binh lính đi tù binh bọn họ. Bất quá hắn không có ý nghĩ như vậy. Bởi vì ba cái ác ma quả thực năng lực giả phải chết đi mới được. Ba Đa thiếu tá không có chút nào phản đối. Hắn hiện tại vô cùng tin phục La Nghị từng cái quyết định. Hỏa thương đội xếp thành một hàng. Sau đó dày đặc mưa đạn bao trùm mặt biển. Ba cái năng lực giả cũng không ngoại lệ. Mặt biển bị trình diễn miễn phí máu nhuộm đỏ. Có thể, hiện tại đi bắt người may mắn còn sống sót. Đem ba người kia thuyền trưởng thi thể mang về. La Nghị thấy ba gã thuyền trưởng tử vong. Lúc này mới hạ lệnh dừng lại công kích. Mà Ba Đa thiếu tá chính là nhớ lại thoáng cái. Trưởng quan đây là sợ hãi phía bên kia phản kháng. Cho các binh lính tạo thành thương vong. Bất kể hắn nghĩ như thế nào. La Nghị mục đích đạt tới. Sau đó thu thập tàn cuộc tiêu phí không thiếu thời gian. Lại là ba viên ác ma chi lực thu hoạch. Chỉ bất quá bây giờ không phải thu thời gian. Ba cái thuyền trưởng thi thể bị bảo tồn. Đây là đổi lấy treo giải thưởng bằng chứng. Ba người lệnh truy nã bị Ba Đa thiếu tá nhảy ra đến. Ba người treo giải thưởng đều tại 80 triệu berry trở lên. Mà trong đó nhất người lợi hại rốt cuộc lại 120 triệu berry treo giải thưởng kim. Ngạch, như vậy có thể thấy cái này Caspian Sea tặc thực lực đều không yếu. Thực là không tồi, vừa vặn ta tích xúc cũng tốn phí không sai biệt lắm. Khó khăn cho bọn họ chiếu cố như vậy ta. Mệnh lệnh tiếp tục đi tới đi. La Nghị đem huyền thưởng lệnh ném ở một bên nhi. Sau đó không để ý nữa biết. Mà buổi tối thời điểm, hắn lặng lẽ lẻn vào đến đặt thi thể địa phương. Hấp thu ác ma quả thực. Tạo thành tân ác ma chi lực. Một lần ba viên. Rõ ràng cảm giác mình thân thể lại cường tráng lên. Đối với cái này hắn đã thành thói quen. Chính là không biết lúc nào có thể hữu chất nhảy vọt. Mà 108 viên ác ma quả thực rốt cuộc hội. Sẽ mang đến cho hắn như thế nào lực lượng. Sau đó một đường hướng G2 cứ điểm đi. Không có lại lần gặp phải cái này loại chiếm tiện nghi sự tình. La Nghị rất là thất vọng. Bọn họ là bình đẳng tại đại hải trình hàng bên trong đường biển đi tới. Không có trải qua mấy cái hòn đảo. Đi thẳng tới G2 cứ điểm. Nơi này tình huống cùng Baron khác nhau. Không có kia loại dễ thủ khó công địa hình. Ngược lại vô cùng khó khăn lấy phòng thủ. Chung quanh đảo đều là bãi biển. Mà trên đảo cao nhất vị trí chính là trung tâm một cái đỉnh núi thôi. Còn một người khác so với đại thành trấn. Thành trấn cùng G2 cứ điểm phân biệt tại hòn đảo đồ vật hai bên. Bên trong cách cái kia đỉnh núi. Chú đóng nơi này là trung tướng Dalmatian. Khuyển quả thực. Dalmatian hình thái năng lực giả. Dalmatian cũng chính là cái gọi là chó đốm. Đồng thời, hắn còn có thiện lớn lên hải quân lục thức. Thực lực cá nhân vô cùng không kém. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.